Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, người nghĩ học. Ta dạy cho ngươi, giết, giết, giết, Bù nắm đấm bên trên tràn đầy phải giết tín niệm. Trong nháy mắt Son Gouben cũng cảm giác trước người Sở có không khí đều ở đây cự đại quyền đè đè xuống đã biến thành thực chất, ngưng tụ thành vô kiên bất tồi, sắc bén chí cực chùy tiêm. Cái này là một thanh vô kiên bất tồi kim cương chùy. Dường như muốn đem Son Gouben một cái chùy xuyên. Son Gouben đồng tử co rụt lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chùy tiêm, sau đó vị kia không ngừng mở rộng cự đại quyền ảnh. Từ Bu nắm đấm bên trên, Son Gouben cảm thấy nguy hiểm cực lớn, trong lòng không ngừng tăng lên cảnh báo, để Son Gouben ngưng tụ lực lượng không ngừng leo lên, vẫn nhảy lên tới Son Gouben có khả năng thi triển cực hạn. Oanh, Son Gouben rốt cuộc đánh ra ngăn cản một quyền. Một quyền này cũng bao hàm Son Gouben tất thắng tín niệm cùng với trong khoảng thời gian ngắn có khả năng thi triển cực hạn võ đạo. Tuy là cái này võ đạo cùng lực lượng vận dụng, bởi vì quá mức vội vàng mà không cách nào phát huy ra cực đại lực lượng. Nhưng là Son Gouben xem ra, một quyền này cũng đã được rồi. Bên kia Son Goku nhìn Bu đối với mình đánh ra một quyền, cũng trong nháy mắt khí tức toàn thân trương lên. Bu nổi điên, Son Goku nhưng là người Saiya chủng tộc, làm như trong vũ trụ nổi danh nhất chiến đấu dân tộc. Khung cùng linh hồn liền đối với chiến đấu sở hữu sự nhạy cảm trời sinh. Cái gọi là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, ở trong chiến đấu người Saiya liền là như thế, có thể tùy thời phát hiện tất cả nguy cơ. Thân thể bản năng làm xong các loại ứng đối, trong nháy mắt Son Goku cũng cảm thấy Bu quyền thượng phải giết tín niệm. Cùng với một quyền này uy lực cùng lực lượng, 120 ước, Son Goku hung hăng đấm ra một quyền. Son Goku không giống Son Gouben còn nghĩ trước nóng người vui đùa một chút. Hắn tự biến siêu ba phía sau liền không có bất kỳ nóng người ý niệm trong đầu. Lúc trước đánh ra một cái 800 triệu quyền, cái này quyền thứ hai liền chuẩn đánh ra 100 triệu. Mà lúc này lâm thời cảm giác được Bu điên cuồng, lực lượng tăng cộng lại rất dễ dàng. Ung ung, Son Goku quyền ra, uy thế ít tua kém Bu điên cuồng. Cách đó không xa Cao Á Anh lúc này mi tâm trực nhảy. Đây là của nàng võ đạo tu vì không bằng Son Gouben. Bản năng chiến đấu cùng trực giác cũng không bằng Son Goku. Ở Bu nắm tay oanh đến rồi quá gần thân ở, mới cảm giác được Bu quyền thượng viễn siêu bình thường uy lực. Cao Á Anh trong mắt bộc phát ra từng đạo duệ nghiêm ngặt quang mang. Cùng lúc đó, trong thân thể nàng ẩn núp lực lượng ở cái này phút chốc điên cuồng thoát ra. Mơ tưởng, Bạch Ngọc nắm tay ùng ùng vung ra, hung hăng ngăn cản Bu nắm đấm. Oanh, Son Gouben nắm tay cùng Bu một quyền chạm nhau, thực chất hóa không khí muốn nổ tung lên, dao găm một dạng khí lưu va chạm vào nhau hướng về bốn phía như thời không loạn lưu một dạng bạo nổ. Bắn ra, đánh vào Son Gouben cùng Bu chung quanh thân thể, hộ thể khí cháo bên trên dĩ nhiên phát sinh tí tách kéo cắt tiếng. Đồng thời lực lượng khổng lồ từ nắm tay truyền vào song phương trong cơ thể. Hầu như trong nháy mắt Son Gouben thân thể tựa như đạn pháo ra nòng giống nhau hướng viễn phương bay. Ra, Bu quyền thượng lực lượng quá hùng hồn, quá bá đạo, sát khí quá ác liệt. Mặc dù Son Gouben cảm thấy cái kia cổ sát khí cùng uy lực, lâm thời toàn lực đánh ra, mà dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, tạm thời bạo phát không cách nào để cho Son Gouben bộc phát ra thực lực chân chính. Cho nên vẫn như cũ không cách nào toàn bộ tiêu mất tất cả lực lượng. Bị đánh bay ra ngoài, Son Gouben thân thể hướng về sau bay vụt, Bu con mắt cũng trừng thật to. Cổ lực lượng này, Bu toàn lực khống chế được thân thể, muốn khống chế được tự thân không muốn lui về phía sau quảng. nhưng là Son Goban quyền thượng lực lượng cũng là lớn đến lạ kỳ. Thân thể hắn cũng hướng về sau nổ bắn ra lấy, chỉ là tốc độ này so với Son Goban tới cũng chậm quá nhiều. Hơn nữa rất nhanh, Bù liền trên không trung dừng hẳn thân thể, mà lúc này Son Goban đã đụng vào phương xa dưới lòng đất. Bồng, oanh, gần như cùng lúc đó, Son Goban rơi xuống cách đó không xa mặt khác hai địa phương cũng dâng lên hai đóa đám mây hình nấm. Đó là Son Goku, Cao Á Anh bị Bù bắn cho vào dưới nền đất, tuy là Son Goku bởi vì sở hữu siêu nhân thiên phú. Ứng đối được hết thảy đều rất hoàn mỹ, mà dù sao thực lực của hắn vẫn là kém một chút. Thời gian đẩy trước một sát na, trên một khối núi đá, Kadik nhìn bầu trời, chết tiệt Kakalo, chết tiệt Son Goban, nữ nhân đáng chết. Kadik cực kỳ phẫn nộ, trên người hắn phun ra kim diễm, tóc trên đầu cũng thay đổi thân đứng chổng ngược tóc vàng. Cái này phút chốc Kadik đã lần nữa biến thân siêu hai. Son Goban, Cao Á Anh, Son Goku đều ở đây cùng Bu chiến đấu. Hắn Kadik lẽ nào ở một bên làm xem? Đó cùng bên kia trốn ở nham thạch sau Sa Tăng tiên sinh. Đan Lè cùng với cái kia tiểu bạch cầu khác nhau ở chỗ nào? Oanh, Kadik bắn về phía cuối cùng một cái treo phù không bên trong xem cuộc chiến Bu. Nhưng vào lúc này, cái gì? Kadik nhìn ba cái bạo nổ đi Bu đánh ra một quyền kia. Bu điên rồi, làm ưu tú nhất người Saiya. Kadik thiên phú chiến đấu bản năng cũng là siêu cấp ưu tú. Huống chi hắn đều tu luyện đến rồi bây giờ tầng thứ. Ở cái này phương diện năng lực càng là không thể nghi ngờ. Một cái thì nhìn ra Bu hướng Son Goban, Son Goku. Cao Á Anh đánh ra một quyền đã vượt ra khỏi tưởng tượng cường đại. Sau đó Kadik liền thấy được ba bóng người bị trực tiếp đánh vào dưới nền đất. Hô, Kadik bay về phía Bu thân ảnh dừng lại. Có thể tiếp nhận lấy, hưu. Ba đạo hồng sắc lưu quang bắn vào Son Goban, Son Goku, Cao Á Anh rơi phương vị. Cái này ba tên khốn kiếp. Bù toàn thân khí khổng dâng lên nổi hơi hết giận một dạng khí vụ nhằm phía Son Goban. Son Goku, Cao Á Anh, giống như một quyền như vậy đem đối thủ bắn cho xuống lòng đất. Tình huống bình thường Bù là sẽ chờ đối phương trọng tân phi lên trời tái phát di chuyển đợt thứ hai đánh, nhưng là lúc này đây. Chết tiệt, đều đáng chết. Bù trong thân thể lửa giận sôi trào được tựa như tinh cầu bạo tạc giống nhau. Mới vừa tam đại tất sát quyền tuy là hắn không có cho rằng liền nhất định có thể đem ba người giết. Chết, nhưng trên thực tế, ba tên khốn kiếp cho sự phản kích của ta đều mạnh như vậy. Ta một quyền này lấy được hiệu quả căn bản không nhiều. Ở ưu thế không chiếm nhiều tình huống bên dưới mỗi một giây đều là then chốt. Bù cũng không muốn cho ba người thời gian khôi phục. May mắn các ngươi vẫn là bị thương. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ba cái Bù phân thân lần nữa vung ra không giữ lại chút nào một quyền. Giết, giết, giết. Chỉ thấy ba đạo màu hồng lưu quang bắn vào ba đóa cái nấm vân chung. Trực tiếp hướng về ba người rơi xuống điểm toàn lực huy quyền đánh tới. Hưu. Một đạo lam quang từ Son Goban chỗ ở dưới nền đất đục lỗ vô số đất đá bắn đi ra. Khí công đạn, Bù sát khí trầm trầm nhãn thần không có có một tia biến hóa. Đánh phía Son Goban chỗ ẩn thân nắm đấm đồng dạng không có có một tia tránh né. Trực tiếp nghênh đón lam quang đập tới, vội vàng thời gian ngưng tụ ra chính là khí công đạn. Trong mắt ta giống như bọt xà bông giống nhau. Bù cực kỳ tự tin, đây là vô số lần kinh nghiệm chiến đấu có được tự tin. Trên thực tế đổi lại bất cứ người nào đều là như thế. Nhưng là hắn đối mặt là Son Goban. Đối với Son Goban mà nói, khí công đạn mới là hắn cường đại nhất, ẩn giấu chiêu bài. Lam Quang cùng Bù đầy khí nắm đấm vừa va chạm, oanh, Lam Quang trực tiếp bạo tạc. Từ trong lam quang truyền tới vẻ này lực trùng kích và bạo tạc lực dễ như trở bàn tay một dạng đem. bù nắm đấm cho nổ tung, thậm chí ngay cả đầu khớp xương tế bào đều cho yên diệt. Chỉ thấy bù thân thể lấy nhanh chóng tốc độ từ đám mây hình nấm trong cho bụi ném bay ra ngoài. Lúc này một cánh tay của hắn đã biến mất rồi hơn phân nửa. Cả người cũng trăm ngàn lỗ thủng. Bên kia, nắm tay xuất hiện tại Son Goku trước mắt, nhưng là một chân cũng ác tàn nhẫn xuất hiện tại bu dưới bụng. Dĩ nhiên tại bu nắm tay oanh đến Son Goku trên người trước hung hăng đá trúng bu. Bồng, bu thân thể cũng từ dưới nền đất bắn ra. Cao Á Anh chỗ phương vị cái nấm vân trung ùng ùng thanh âm không ngừng vang lên. Chết tiệt, bu huyền phù tại không trung. Nhìn Son Goku, Son Gouben hai đóa đám mây hình nấm. Cái này đám mây hình nấm dần dần tán đi. Hai bóng người từ đó bắn ra. Huyền phù ở bu trước người. Vì sao? Son Gouben đối diện bu khuôn mặt vặn vẹo. Thần sắc dữ tợn không gì sánh được. Son Gouben, vì sao ngươi khí công đạn có thể đem ta tay cho nổ tung? Bu gầm nhẹ. Cái kia cái bị cắt đứt tay lối vào da thịt đang ngoạo nguậy. Dường như bên trong có cái gì ở suy khí giống nhau không ngừng đưa dài. Hắn thiên sang bách khổng thân thể da thịt cũng đang ngoạo nguậy lấy khôi phục nhanh chóng. Ngươi nghĩ học, Son Gouben mỉm cười, ta dạy cho ngươi a. Ếch, bù ngây ngẩn cả người. Cái kia giữ tợn vặn vẹo trên mặt trong ánh mắt đều hiện lên ra nghi hoặc. Dạy ta. Ngươi nói ngươi nguyện ý dạy ta. Hắn bu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nguyện ý đem cường đại võ đạo kỹ có thể truyền cho hắn. Phải biết rằng hiện tại đôi mới có khả năng là đối lập. Hơn nữa hắn bu còn nghĩ Son Gohan đám người giết thì giết. Cắn nuốt, biến sô-cô-la, biến kẹo đều có. Son Gouben mới từ dưới nền đất bay ra Son Goku cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù cách đó không xa treo phù không bên trong ca đích cái này phút chốc cũng chừng lấy mắt nhìn. Son Gouben, lúc này bu trên người khí khổng màu hồng khí vụ điên cuồng phun ra. Ghê tởm, bu giống giận, hắn chính là bu lúc nào cần đừng nhân giáo hắn. Mặc dù là giống như hắn tà ác nhân sĩ cũng là không cho phép. Ta đương nhiên nguyện ý dạy ngươi. Son Gouben nhún vai, đúng rồi, ngươi rốt cuộc có muốn hay không học nha? Son Gouben, ngươi điên rồi, ca đích quát lên nói, Son Gouben, ngươi sẽ không coi là thật à? Son Goku cũng nghi ngờ nói, Son Gouben, ta không giết ngươi, ta sẽ không gọi bu. Bu bảo hống tiếng vang vọng thiên địa. Đồng thời hắn quanh người dâng lên hồng sắc khí vụ hầu như đều nhanh đưa hắn cho cả cái bọc lại. Cái gì? Son Goku, ca đích kinh ngạc nhìn bu. Xa xa núi đá phía sau sa tăng tiên sinh. Đàn đi cũng kinh ngạc nhìn bu. Ngoan ngoãn nguy, cái kia Son Gouben, đến tột cùng đối với bu nói gì đó. Sa tăng tiên sinh con mắt chừng bóng đèn giống nhau. Sa tăng tiên sinh cùng ma bư béo có thể là bạn tốt. Ma bư béo lúc tức giận sẽ trên người khí khổng toát ra màu hồng khí vụ. Mà ma bư bé nhất tức giận một lần chính là hắn sa tăng tiên sinh bị phần tử xấu dùng súng bắn đả. Thương, cũng chính là một lần kia. Ma bư béo bởi vì cực độ sinh khí cuối cùng trong cơ thể phân hóa ra một cái gầy bu. Cũng chính là cực độ tà ác bu. Gầy bu đánh bại ma bư béo, đồng thời hấp thu ma bư béo mới, chỉ có biến thành bây giờ cùng mọi người giao thủ đại bu, giống như đại bu như vậy sinh khí. Ở sa tăng tiên sinh trong mắt so với một lần trước bởi vì hắn thụ thương mà sinh khí còn muốn sinh khí. Bởi vì bu bị Son Gouben tiên sinh khí công đạn cho đả thương. Bu tiên sinh muốn không phải minh bạch, cho nên hỏi Son Gouben. Sau đó, Dandy liền nói, dù sao làm như Namek tinh nhân, hắn đang thính lực phương diện cùng Piccolo giống nhau đều là siêu cấp cường đại. Có phải hay không Son Gouben liền châm chọc, khiêu khích bu, sa tăng tiên sinh cắt đứt Dandy lời nói. Đã cùng, đổi lại là ta, gặp phải tốt như vậy, cơ hội cũng là nhất định phải hảo hảo chế ngạo đối phương. Son Gouban làm đúng, rất có ta Sa Tăng tiên sinh phong phạm. Ếch, Dandy ngậm miệng lại, hắn vốn là không muốn trả lời Sa Tăng cái này quái nhân bất luận cái gì hỏi. Xa xa trên bầu trời, Son Goku trước người Bu cũng cả người bao vây ở màu hồng khí vụ bên trong. Vì sao ngươi lúc trước rõ ràng bị ta nặng như vậy một kích, còn có thể nhanh như vậy tụ tập được cường đại như vậy lực lượng? Bu, lúc trước một quyền kia, ta cũng không có như ngươi tưởng tượng chịu đến nặng như vậy đả kích. Son Goku giòn giải thích rõ. Bởi vì phải rất nhanh điều chỉnh cùng với ngưng tụ tiếp theo công kích lực lượng, ta mới có thể cố ý rơi xuống mặt đất. Thì ra ngươi lợi dụng mặt đất để ngăn cản lực lượng dư ba, mà sức mạnh của bản thân toàn bộ dùng để ngưng tụ làn sóng tiếp theo chiêu thức. Bu trầm giọng nói, không sai, dù sao, ta từ ngươi ra một quyền kia lúc liền cảm giác được ngươi có thể sẽ liên tục xuất thủ. Không thể không phòng nha. Son Goku nói rằng, lúc này Son Gouban trước người Bu thân thể đã chữa trị. Son Gouban, ta sẽ nhường ngươi thống khổ nhận hết giày vò mà chết. Son Goku, ngươi cũng chịu chết đi. Hồng nhạt vụ đoàn nổ tung. Hai cái Bu từ đó bắn ra nhằm phía Son Gouban. Son Goku, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.